Chương 577, cả đoạ sủ cả xạ tán thành, kích động cù mò ba. Canh 4 cầu toàn đặt trước. Trở về tới gian phòng sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Nam ở trên giường, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức suy tư tơ ý hôm nay chiến đấu. Sự tình xảy ra rất nhiều, mà giờ khắc này, cu nở dê thời điểm ngẫu hoặc rất nhiều. Khỏi cần phải nói, chỉ là những cái kia lóc xịt, liền có thể nhường cả dù dạ bạ cụ tạ thu được càng nhiều sức mạnh hơn. Huống chi, trừ cái đó ra, còn đã trải qua một phen chân thực chiến đấu. Thậm chí cả dù dạ bạ cụ tạ có thể cảm giác được, tên kia, thời điểm chiến đấu, là có muốn đem mình giết chết ý nghĩ. Loại kia sát ý nạn ca dạy ta đồ vật quả nhiên hữu dụng. Nếu là trước kia, e rằng, ta bây giờ sẽ chôn ở địa phương nào run rẩy a nghĩ tới đây, cả dù dạ bạ cụ tạ trên mặt, cũng có chút nụ cười. Nhất là, cường đại kia cụ mòn, cư nhiên bị chính mình đuổi theo. Thậm chí, liền cụ mòn đều khó mà ngăn cản địch nhân, chính mình vợ ơ y ma có thể cùng đối phương liều mạng nếu như không phải là đối phương cuối cùng đào tẩu, hoặc hứa thắng lợi chính mình. Đánh bại cụ mòn địch nhân, cuối cùng bị chính mình đánh bại. Loại cảm giác này, chính xác vô cùng mỹ diệu ánh mắt, phảng phất xuyên thấu vách tường, nghe bên ngoài phòng bếp bên kia âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ đột nhiên nở nụ cười. Nàng ca xuất hiện, chính xác rất tốt ra thậm chí, tỉ tỉ đối với nàng ca, cũng nhiều một chu tờ ý lại quả nhiên như nàng ca nói tới, muốn thủ hộ, vậy sẽ phải có đầy đủ thực lực. Nếu không, một cái ngay cả mình đều thủ hộ không được ca mẹn gì đơ. Lại dựa vào cái gì đi thủ hộ người khác liếc mắt nhìn bên cạnh để sẻn gỗ cụ giờ dài ở, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt, càng nhiều một chút kiên định vật này, dựa theo nản ca nói tới, là một kiện vô cùng nguy hiểm vé vào cửa. Một khi lựa chọn sử dụng, vậy kế tiếp gặp phải rất nhiều địch nhân, cùng với rất nhiều sinh tử chiến đấu. Thế nhưng là, vì có thể thủ hộ đại gia, cả dù dạ bạ cụ tạ quyết định, loại vật này, tự mình tới gánh chịu tất nhiên nguy hiểm. Vậy thì càng không thể nhường tạ cả sủ cả xả mai các nàng lâm vào nguy hiểm. Huống chi, sen gỗ cụ giờ gì ở cũng không phải ai cũng có thế nhẹ nhõm thu được. Chính mình lấy được cái này, vẫn là dụ cũng làm ban đầu lưu lại. Nghĩ đến Iuia, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt ở trong nhiều một chút ưu tư. Dựa theo hình minh giới rừng rậm tình huống, cũng không thể biến thân làm ca mẹn gì đờ, e rằng rất sớm phía trước liền bị xử lý a chỉ là, coi như bị xử lý. Cuối cùng hẳn là lưu lại một ít gì tổn dấu vết ta đã trải qua nhiều như vậy, cả dù dạ bạ cụ tạ đối với không còn sống sự tình, đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Hy vọng duy nhất, chính là tìm được một chút ý ưu ý a tồn tại qua vết tích. Cái này có lẽ, là sau cùng ăn ủi. Lại có lẽ, là sau cùng chờ mong. Ăn xong cơm tối sau đó, nằm như cũng bị cả dù dạ bạ cụ tạ kéo ra ngoài. Hôm nay một phen chiến đấu. Cả dù dạ bạ cụ tạ cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều, nhưng ở trong đó, còn rất nhiều không biết chỗ. Mà những địa phương này, vừa vặn thừa cơ hội này, hướng nạn thỉnh giáo một chút một bên khác, hệ minh giới rừng rậm. Thời khắc này cú mòn, vẫn không có trở về thế giới hiện thực. Nhưng ở trước người hắn cách đó không xa, một cái rất tùy tính nam tử, đang cầm lấy máy chụp ảnh, tựa hồ nghĩ vô xuống một ít gì. Rất đáng tiếc, cái này máy ảnh có lẽ là bị hư. Mặc kệ cả đoạ sủ cả xạ như thế nào chụp ảnh, đều không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vị tiền bối này, nếu như ngài muốn chụp ảnh, có thể nhường ta đến giúp đỡ. Trong nhà của ta có không ít máy ảnh, lần sau ta mang tới cho ngài. Nhìn thấy cả đoạ sủ cả xạ vẫn như cũ không để ý tới mình, cụ mòn có chút nóng nảy. Nhưng nếu không thể tiến bộ, vậy sẽ chỉ dần dần bị đào thải cụ mòn. Cũng không cho phép mình bị đào thải a máy ảnh nghe được cụ mòn âm thanh, cả đoạ sủ cả xạ đột nhiên dừng lại một chút. Cụ mòn đề nghị, tựa hồ không tệ. Chính mình chụp ảnh, mục đích chính yếu nhất chính là muốn lưu lại một chút đã tới chứng cứ. Mà loại chứng cứ này, chính mình lại không biện pháp vô xuống tới. Bất kể cố gắng thế nào, cho dù là trùng hợp cũng không có phát sinh. Phảng phất, chỉ cần trải qua cả đoạ sủ cả xạ đánh ra ảnh chụp. Cũng là trống rỗng khiến người khác thay chụp ảnh sao tựa hồ, loại phương pháp này rất không tệ nếu như ngươi có thể đuổi kịp lời của ta, vậy cũng có thể. Đang nghe cả đoạ sủ cả xạ nói tới câu nói này, cụ mòn tâm tình, cu nở dê lập tức vui vẻ rất nhiều. Vị này kỳ quái tính cách cả mẹn dĩ đờ, cuối cùng đồng ý xin tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp phảng phất tại tuyên thệ đồng dạng, cụ mòn thời khắc này ánh mắt ở trong tràn ngập hưng phấn. Có thể hướng một vị như vậy cường đại cả mẹn gì đỡ tiền bối học tập, thực lực của mình, tất nhiên sẽ thu được đề thăng tuyệt đối không thể để cho cụ Tạ tiểu tử kia vượt qua chính mình, không phải dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mà là dựa vào thực lực chân chính. Liếc mắt nhìn kích động cụ mòn, cả đạ sủ cả xạ không có nhiều lời cái khác, mà là đi về phía trước đi qua. Động tác rất tùy ý, nhưng ít hơn một chút nguyên bản kỳ quái tiết ấu. Phía trước dọc theo con đường này, cả đạ sủ cả xạ hai người thế nhưng là một mực dị vực giả cũng không có gặp phải. Mà loại tình huống này, chỉ là bởi vì cả đạ sủ cả xạ cũng không muốn cùng những cái kia dị vực giả tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ, bất đồng rồi.